Khí vũ trụ, chương 199, Bách ma tinh hệ hư không khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 199, Bách ma tinh hệ hư không khe hở. Tiểu Mộc A, đã lâu không gặp, ngươi lại già hơn rất nhiều. A Lam tiểu bố cần ăn đòn, thanh âm truyền vào, làm cho Mộc Trạch Cực điều kiện phóng ra nhảy dựng lên. Là ngươi, Lam tiểu bố. Mộc Trạch Cực giống như trông thấy quỷ nhìn xem Lam tiểu bố, một cái là Lam tiểu bố, cái thanh âm này làm cho hắn quanh năm mất ngủ. Còn có đây là hắn vương cung đại điện, Lam tiểu bố làm sao có thể tại hắn không biết dưới tình huống lại tới đây. Lam tiểu bố đi đến Mộc Trạch Cực bên cạnh, đem Mộc Trạch Cực kéo đến bên cạnh một cái chỗ ngồi bên trên, sau đó mình ngồi ở đại đế vị đã nói. Đã lâu không gặp, ngươi nhìn thấy ta tựa hồ không thế nào cao hứng đâu. Ta nhớ được năm đó ngươi thế nhưng mà tại Ngọc Khải Tinh bên ngoài chờ ta, gặp ta đi ra thế nhưng mà rất cao hứng a, Lam tiểu bố, ngươi. Mộc Trạch Cực chỉ vào Lam tiểu bố, trong nội tâm lại sợ vừa giận. Hắn sợ không phải Lam tiểu bố, mà là Hầu Dập A. Hầu Dập là một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế, nghe nói thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh đại đế Hắc Tu Trần Tửu đã bị chết ở tại Hầu Dập trong tay. Hắc Tu Trần là một cái dạng gì ngoan nhân, tùy ý nghiền diệt ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tồn tại ác như vậy người đủ mất mạng, hắn Mộc Trạch Cực tại Hầu Dập trước mặt còn không cùng con sâu cái kiến đồng dạng. Lam tiểu bố, người năm đó cũng là chân nạc tinh người, tính toán là chúng ta cái này một phương tinh hệ thần dân, làm sao dám như thế đại nghịch bất đạo, ngồi ở đại đế trên vị trí. Một gã râu tóc bạc trắng lão thần đứng dậy, chỉ vào Lam tiểu bố tay đều khí phát run. Lam tiểu bố ha ha cười, một mực chân nguyên thủ ấn ngưng luyện ra trực tiếp đem cái này lão thần cầm lên đến ném ra ngoài. Vài tên muốn đi theo đứng ra thần tử trông thấy một màn này, đều là yên tĩnh. Đây là tu tiên giả thủ đoạn A, hơn nữa còn là cực đẳng cấp cao tu tiên giả. Lam tiểu bố nói ra, các ngươi có lẽ may mắn, gặp thiện lương ta đây, bằng không mà nói, các ngươi có hối hận. Tu tiên giả giết chóc như ma căn bản là sẽ không để ý phàm nhân chết sống, giờ phút này ai không muốn sống chăng, ai tựu đứng ra. Vốn một chân đã bước ra đến Mộc Tử Kiều, lặng yên không một tiếng động đem cái này cái chân lại thu trở về. Hắn huẩn đan cảnh, xem như Lam tiểu bố bên ngoài tại đây tu vi mạnh nhất một cái rồi. Nhưng hắn biết rõ có thể cô đọng chân nguyên thủ ấn là cái gì tồn tại, cái kia là có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tinh cầu đại năng. Lúc trước đệ nhất vũ trụ tường tạo dựng lên trước khi, một cái cường đại tu tiên giả có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tinh cầu, bất luận cái gì khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí đối với loại này cường đại tu tiên giả mà nói, cái kia đều là phù vân. Trước mắt Lam tiểu bố có thể nhẹ nhõm cô đọng chân nguyên thủ ấn, có lẽ tựu là loại này tu tiên giả. Hắn cũng có chân nguyên, có thể hắn chân nguyên chỉ là vừa mới tu luyện ra mà thôi. Năm đó Mộc Nguyên Tăng rất có chịu có thể là chết ở Lam tiểu bố trong tay, hắn cũng không muốn bước Mộc Nguyên Tăng theo gót. Từ loại nào góc độ mà nói, hắn ở sâu trong nội tâm còn rất cảm kích Lam tiểu bố giết Mộc Nguyên Tăng, người đã là tu tiên giả. Mộc Trạch Cực rung động nhìn xem Lam tiểu bố. Trước khi phẫn nộ sớm đã biến mất, đối mặt tu tiên giả phẫn nộ, hắn lại không muốn chết. Người cứ nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố nhìn xem Mộc Trạch Cực, tiên sư đại nhân, chúng ta đã từng đều là một cái tinh cầu con dân, người có vấn đề gì cùng cần ta Mộc Trạch Cực xử lý sự tình, ta Mộc Trạch Cực nhất định đều xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Mộc Trạch Cực cơ hồ muốn vỗ bộ ngực hứa hẹn rồi. Lam tiểu bố vỗ Mộc Trạch Cực bả vai, tiểu Mộc A, sớm nói như vậy không là được rồi. Ngươi xem, làm hại vừa rồi lão nhân kia ngã một cái té ngã. Đại đế, người tới rồi, chỉ là hắn lại hôn mê. Theo thanh âm truyền đến, lưỡng tên binh sĩ mang một chương chật vật giường tiến đến, tại đây chật vật trên giường còn nằm một gã sắc mặt như giấy vàng nam tử. Nam tử này hai tay hai chân đều cùng chật vật giường khóa cùng một chỗ, hiển nhiên là Mộc Trạch Cực làm. Mộc Trạch Cực trong nội tâm thầm hận Lam tiểu bố đến thời gian quá khéo, nếu như Lam tiểu bố sớm một chút đến lời nói, hắn chắc chắn sẽ không làm cho người đem nhân vật trọng yếu này mang đến. Giờ phút này hắn chỉ có thể xiểm nghiêm mặt nói ra. Tiên sư đại nhân, đây là phế tinh dị số 11 bên trên tìm được. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào cái này chật vật trên giường nam tử, người này khí tức cực độ bất ổn, lúc trước trọng thương có lẽ đã đến chí mạng tình trạng, Mộc Nguyên Tăng nhất định là cho đỉnh cấp dược liệu cho hắn phục dụng, lúc này mới cứu được người này một cái mạng. Người này tu vi thực lực hẳn là so với hắn cao hơn, thậm chí không thể so với Loan Già chênh lệch. Chỉ là hắn và Loan Già bất đồng chính là thằng này chẳng những thân thể thương thế rất nặng, nguyên thần càng là trọng thương đã đến mất đi ý thức tình trạng. Mộc Trạch Cực không biết dùng cái gì bảo vật, thằng này nguyên thần đang dần dần phục hồi như cũ bên trong, hơn nữa phục hồi như cũ tốc độ còn rất nhanh. thậm chí không muốn một canh giờ, thằng này có thể lần thứ hai tỉnh lại, sau đó khôi phục ý thức. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, Mộc Trạch Cực là ở tự tìm phiền toái bảo hổ lột da a, Mộc Trạch Cực chỉ sợ dùng là một cái tu tiên giả bị thương, chỉ cần hắn đem đối phương hoàn toàn khóa lại, có thể muốn làm gì thì làm rồi, thật sự là ngây thơ có thể. Hắn tuy nhiên là chân thần cảnh, bất quá hắn không lại ở chỗ này trắng trợn giết chóc. Coi như là trước khi một cái Thiên La Tinh đại thần đứng ra kêu gào, hắn cũng chỉ là đem đối phương ném ra bên ngoài mà thôi. Nếu như đổi thành một cái khác tu tiên giả lại tới đây, sợ là trước tiên hội đem cái này trong phòng tất cả mọi người giết chết, chỉ trừ một cái Mộc Trạch Cực câu hỏi, hỏi xong lời nói sau khẳng định hay vẫn là hội giết chết. Cái khác tu tiên giả cũng không có hắn như vậy dễ nói chuyện, đại đa số đều là trước hết giết hỏi lại lời nói. Phế tinh dị số 11 là chuyện gì xảy ra? Lam Tiểu Bố không có để ý cái này trọng thương tu tiên giả, thằng này có lẽ tu vi so với hắn cường. Loại thương thế này coi như là nguyên thần thức tỉnh, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Mộc Trạch Cực tranh thủ thời gian đáp, phế tinh dị số 11 là ở Bách Ma tinh hệ biên giới một cái phế khí tinh cầu, vì vậy tinh cầu bị ô nhiễm, sau đó lại trải qua trắng trợn khai thác, hiện tại đã mất đi sinh cơ thành phế tinh. Không được bao lâu, loại này phế tinh sẽ giải thể hóa thành vô số thiên thạch khối tiến vào trong tinh không. Tại mấy năm trước ta Bách Ma tinh hệ một gã tinh không dò xét viên phát hiện cái này phế tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây phế tinh biên giới có một đầu trọn vẹn mấy trăm dặm trường, một dặm rộng khe hở. Cái khe này rất kỳ quái, có một loại khí tức tại đối lưu. Đôi khi khe hở là không ngừng phun ra các loại cuồng bạo khí tức, đôi khi vô luận người cùng vật tới gần khe hở đều bị khe hở cuốn đi. Người nọ là khe hở phun ra đến hay sao? Lam Tiểu Bố nhìn lướt qua chật vật trên giường bị khóa ở tu tiên giả hỏi. Mộc Trạch Cực gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta phát hiện cái này khe hở thời điểm, người này cũng không tại. Về sau Thiên La Tinh tại phế tinh dị số 11 bên trên mắc nối được các loại giam khống phương tiện, ngày đêm giam khống cái này khe hở. Ta thứ hai nhi tử Mộc Tử Kiều cũng tự mình canh giữ ở cái này khe hở bên ngoài. Thẳng đến nửa năm trước người này mới đột nhiên theo trong cái khe lao tới, sau đó ngã tại phế tinh dị số 11 bên trên. Chúng ta đem hắn cứu được trở lại, hơn nữa dùng rất nhiều bảo vật vì hắn chữa thương, chỉ là hắn bây giờ còn đang trong hôn mê. Mộc Tử Kiều, người đến nói một chút cái kia khe hở tình huống. Lam Tiểu Bố chỉ rụt về lại Mộc Tử Kiều. Mộc Tử Kiều chỉ có thể kiên trì đứng ra nói ra. Ta một mực canh giữ ở cái kia khe hở bên cạnh, chỗ đó phun ra đến khí tức tựa hồ đối với võ giả chỗ hữu dụng, ta tập võ một thời gian ngắn, cảm giác khí lực tăng cường rất nhiều. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Khí lực tăng cường rất nhiều, người đều ẩn đan cảnh rồi, chẳng lẽ chỉ là khí lực gia tăng lên rất nhiều. Mộc Tử Kiều trong nội tâm sợ hãi không thôi, tranh thủ thời gian bổ sung nói. Chỗ đó khí tức đích thật là phi thường thích hợp người tu luyện, bất quá cũng rất nguy hiểm. Trước khi có một nữ tử bởi vì chỗ đó tu luyện, kết quả lại bị cuốn vào trong cái khe. Một nữ tử tại đâu đó tu luyện. Chuyện khi nào tình, Lam Tiểu Bố không biết vì cái gì luôn nhớ tới Lạc Thái Tư, tuy nhiên hắn biết rõ cái này khả năng không lớn là Lạc Thái Tư tựu là nhịn không được hoài nghi. Là 3 năm trước đây, Mộc Tử Kiều kính cẩn đáp, có hay không nàng bức họa, Lam Tiểu Bố hỏi lại, Mộc Tử Kiều lắc đầu, không có, lúc ấy ta cũng mới vừa vặn đi qua, nàng mang mạng che mặt bởi vì thực lực rất cường, chúng ta không có có ai dám tới gần cho nên cũng chỉ có mơ hồ ấn tượng. Nàng cũng chưa bao giờ tiếp cận chúng ta bên này, chỉ biết là tu luyện. Có một lần nàng tại lúc tu luyện, bỗng nhiên lôi điện vang lên, từng đạo lôi hồ oanh hướng về phía nàng. Lôi kiếp, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, nếu như là lôi kiếp lời nói, vậy thì không phải là Lạc Thái Tư rồi. Lạc Thái Tư kim đan viên mãn, hẳn là bước vào hóa đan cảnh, là không có lôi kiếp. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền nghĩ đến, hóa đan cảnh là một cái hư vô cảnh giới, vốn không tồn tại. Hoặc là nói, cảnh giới này gần kề tồn tại ở Nguyên Châu. Hắn bởi vì có vũ trụ duy mô hình xây dựng Thái Xuyên Quyết cho nên kim đan cảnh sau trực tiếp đột phá đã đến luyện thần cảnh. Nhưng là đột phá đến luyện thần cảnh cũng là không có lôi kiếp đó a, nhưng hắn là đã đến hư thần cảnh mới có lôi kiếp xuất hiện. Chỉ là đại hoang vũ trụ đem đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên liệt đi ra về sau, tại đây tu luyện hệ thống cũng có chút hỗn loạn, Lam Tiểu Bố cũng không xác định người khác bước vào luyện thần cảnh có hay không lôi kiếp tồn tại. Ta muốn cái này chỉ sợ là tiên nhân lôi kiếp. Bình thường có thể độ kiếp tiên nhân đều rất cường, trong nội tâm của ta có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nàng kia cũng rất cường, nàng đã vượt qua lôi kiếp, chỉ là tại nàng vừa mới vượt qua kiếp lôi thời điểm, cái kia trong cái khe xoáy lên từng đạo mãnh liệt khí lưu, này khí lưu đem nàng cuốn vào, sau đó cũng chưa có tin tức. Mộc Tử Kiều sau khi nói xong, còn rất là cung kính đối với Lam Tiểu Bố một thi lễ. Lam Tiểu Bố quyết định đi chỗ đó khe hở nhìn xem, hắn đang muốn lấy ra một tờ Lạc Thái Tư bức họa, làm cho Mộc Trạch Cực tại Bách Ma Tinh Hệ tìm một cái Lạc Thái Tư, đã nhìn thấy cái kia chật vật trên giường nam tử mở mắt. Lập tức Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được chung quanh linh khí toàn bộ cuốn hướng về phía nam tử này, nam tử có chút mờ mịt trương nhìn một cái bốn phía, sau đó dùng trầm thấp ngữ khí hỏi. Đây là nơi nào, ai đem ta khóa lại? Người chung quanh còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy nam tử này hai tay hất lên, cái kia khóa lại hai tay của hắn đặc chế liệm khóa thật giống như bã đậu vỡ vụn. Nam tử ngồi dậy, hai chân thoáng giơ lên thoáng một phát khóa lại hai chân liệm khóa đồng dạng vỡ vụn. Mộc Trạch Cực trong mắt lộ ra hoảng sợ, hắn không có nghĩ đến cái này bị bắt tới tiên sư cũng là như thế cường, cái này trọng thương đều phải chết rồi, chỉ là mở to mắt tay chân vùng này tỏa liên tựu vỡ vụn rồi, cái này muốn mạnh bao nhiêu? Lưỡng tên binh sĩ xông đi lên, muốn đem nam tử này lần nữa khóa lại. Nam tử này hừ một tiếng, hai đạo phong nhận tùy ý bay ra, cái này lưỡng tên binh sĩ tại chỗ đầu thân chỗ khác biệt. Nguyên lai là một cái rác rưởi phàm nhân vương quốc. Nam tử ánh mắt quét một vòng, có chút khinh thường nói một câu, sau đó hơn 10 đạo phong nhận bay về phía hai bên, hơn 10 tên đại thần lập tức bị phách giết. Mộc Trạch Cực xem lạnh run, giờ phút này hắn mới hiểu được Lam Tiểu Bố lời nói là có ý gì, hắn thật sự là một cái thiện lương tiên sư. Ngươi là quốc chủ, nam tử ánh mắt đã rơi vào ngồi ở đại đế trên vị trí Lam Tiểu Bố. Cách chương.